Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 568, tập hợp đủ 3 con Bách Ghi triệu hoán thần long. Y học trung tâm, bên ngoài phòng phẫu thuật. Bách Ghi, Adam khẽ giật mình, trong lòng cười thầm, người ngoại quốc danh tự chính là làm như vậy cười. Bách Ghi lại có thể làm danh tự, lại có thể làm họ. Mấu chốt, Adam gặp phải, gọi Bách Ghi, cũng đều rất xinh đẹp. Thanh khiết thiếu nữ vào phàm trần Bách Ghi Adler liền không nói. Trước mắt vị này Jesse Bách Ghi, không những xinh đẹp động lòng người, còn là lúm đồng tiền mỹ nữ. Juno tên đầy đủ là Juno Bách Ghi McGaw, lại là một cái Bách Ghi. Nếu là hợp lại cùng nhau, vừa lúc là danh tự Bách Ghi cộng tên Lord Bách Ghi cộng họ Bách Ghi. Tất cả đều là Bách Ghi. Bất quá Adam không phải nào đó nổ tường thiên tôn Emma cuồng ma. Đối với cùng tên không có cái gì đặc thù đặc biệt thích. Tự nhiên cũng không có góp đủ 3 cái Bách Ghi triệu hoán thần long ý nghĩ. Có vấn đề gì sao? Jesse Bách Ghi thám viên kinh ngạc nhìn Adam một cái. Không có gì. Adam cười nói. Chỉ là ta biết không ít Bách Ghi. Đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Là vì phía trước bạo tạc án đến A. Adam cắt ngang, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Đi theo ta, nói xong, liền cất bước hướng mình văn phòng đi đến. Jesse Peggy thám viên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Adam văn phòng, không sai, Adam có phòng làm việc của mình. Đương nhiên, là lần trước y tá bãi công phía trước. Chính hắn dùng tiền tìm bệnh viện thuê, sửa sang xa hoa, công trình đầy đủ mọi thứ. Đối với thường xuyên lấy bệnh viện vì nhà người mà nói. Rất thuận tiện, y học trung tâm cái nào đó trực tiếp lấy bệnh viện nhàn rỗi phòng chứa đồ làm gian phòng khoa chỉnh. Hình nữ bác sĩ nội trú. Đối với cái này không ngừng hâm mộ. Từ đây mở ra thế giới mới cửa chính. Cũng học Adam, chính mình thuê một gian phòng. Trang trí đổi mới hoàn toàn. Lấy vì nhà. Không chỉ so với phía trước phòng chứa đồ an toàn cùng thoải mái dễ chịu. Còn tiết kiệm đi khách sạn bao phòng trên đường thời gian. Dù sao trong nhà có hầm mỏ. Cũng không kém chút tiền này. Trà, cà phê còn là đồ uống. Adam sau khi ngồi xuống. Ra hiệu Jesse cũng ngồi xuống. Bên cạnh vì Alice Gray mời tổ này trực ban hộ công. Rất có nhãn lực giới sớm tới xin chỉ thị. Lão bản đến. Nên có phục vụ, nhất định muốn theo kịp. Adam quen thuộc uống trà. Hộ công biết rõ, cái này hỏi tự nhiên là khách nhân. Cảm ơn, không cần. Jesse lắc đầu, sau đó nàng liền trợn mắt há hốc mồm. Đã thấy Adam mở ra một cái két sắt. Nữ hộ công đi qua, từ bên trong lấy ra lá trà cùng cấp cao chưa mở ra bình đựng nước. Cùng với máy nước nóng, đặt lên bàn, trực tiếp ở trước mặt đun nước. Chuẩn bị pha trà, bệnh viện người đến người đi, ăn uống an toàn muốn đặc biệt chú ý. Adam giải thích một câu, Jesse trong mắt lóe lên, các người người có tiền quả thực quá sợ chết. Quá nhỏ nói thành to ánh mắt, Adam khẽ mỉm cười, nàng còn là quá trẻ tuổi. Không hiểu a, liền tính lại an toàn, nên có phòng hộ biện pháp vẫn là muốn có. Chớ nói chi là nơi này chính là nguy hiểm nước Mỹ. Adam cũng không muốn cược đầu lưỡi của mình có thể hay không chủng loại ra độc dược tư vị. Cũng không muốn cược chính mình, liền ngươi tú, sức chịu đựng. Có thể hay không gánh vác được độc dược độc tính. Adam chung cư, bệnh viện văn phòng, Peggy chung cư, Friend Bar. Nhưng phàm là Adam thường xuyên sẽ đi địa phương. Đều chữ bị một nhóm chủng loại toàn diện các loại thuốc giải độc. Kháng độc huyết thanh, Đây là tại Adam thỉnh thoảng hồi tưởng lại kiếp trước một số tin tức lúc. Làm quyết định, ức vạn thân gia, to như vậy danh khí. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Không phải rất bình thường nha. Vững vàng một chút, tổng không sai. Tràng diện nhất thời yên tĩnh lại. Nói chuyện đương nhiên phải chờ nữ hộ công rời đi. Adam dư quang đánh giá cái này nhìn quen mắt mỹ nữ thám viên. Nàng chính là sinh hoạt đại bạo tạc bên trong đối họ ướt tiến hành bối cảnh an toàn thẩm tra FBI. Thám viên, đôi kia lúm đồng tiền khiến Adam khắc sâu ấn tượng. Adam liếc một cái tay trái của nàng. Không có chiếc nhẫn. Cũng thế, cách thẩm tra Howard còn có 10 năm. Vậy sẽ nàng đều hơn 30. Kết hôn cũng rất bình thường. Mà giờ khắc này nàng mới 20 tuổi. Tương lai 1m89 báo biển đột kích đội đội viên lão công. Hiện tại đoán chừng còn không có ảnh đây. Có gì cần ta hỗ trợ? Tại nữ hộ công ngâm xong trà sau đó. Adam cười nói. Là như vậy. Jesse thẳng lên thân thể. Cầm lấy giấy bút. Nhìn thẳng vào Adam. Lúc này đây bạo tạc án quá trình. Ngươi có thể kỹ càng giải thích một cái sao? Đương nhiên. Adam lấy hắn thị giác nói một lần. Đương nhiên là tuyệt đối góc độ khách quan. Không trộn lẫn bất luận cái gì chủ quan ý nghĩ. Ta đã biết. Jesse tại vở bên trên ký họa một chút lời nói. Ngẩng đầu nhìn về phía Adam. Ánh mắt có chút lăng lệ. Ta có một vấn đề. Đang cần bác sĩ. Làm sao ngươi biết bệnh nhân này gặp nguy hiểm? Hơn nữa còn hỏi thăm bệnh nhân thê tử. Bệnh nhân thể nội có hay không có bom? Trực giác. Adam trong lòng thầm kêu một tiếng tới. Nhưng trên mặt nhưng rất bình tĩnh cười nói. Trực giác. Jesse lộ ra không tin ánh mắt. Đúng, Adam mỉm cười nói, Peggy thám viên, chúng ta xem như quanh năm suốt tháng cùng sinh tử giao tiếp người. Đối với sinh tử cùng nguy hiểm, hoặc nhiều hoặc ít là có một ít trực giác, không tin ngươi đi hỏi một chút cái khác bác sĩ y tá. Thật giống như ta đồng sự Meredith, buổi sáng hôm nay còn tại nói nàng hôm nay có thể sẽ chết. Bởi vậy chết sống không nguyện ý tới đi làm, phải biết. Xem như bác sĩ tập sự, nếu mà không phải bệnh viện cưỡng chế quy định chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi. Bảo trì đầy đủ tinh lực, chúng ta đều hận không thể 007 tồn tại trong bệnh viện. Nếu mà không phải loại này không hiểu cảm giác quá cường liệt. Nàng làm sao lại không nguyện ý tới làm? Người vị đồng nghiệp này danh tự. Jesse lại cầm lên bút. Meredith Gray bác sĩ. Adam cười nói. Đồng nghiệp của nàng kiêm bạn cùng phòng George O'Malley bác sĩ cùng Liz Stevenson bác sĩ. Đều khuyên không được nàng. Cuối cùng vẫn là Meredith bằng hữu tốt nhất kiêm đồng sự. Christina Dương bác sĩ ra mặt. Mới đưa nàng kéo tới bệnh viện. Sự thật chứng minh nàng không sai. Nếu mà không phải ta sớm phát giác được nguy hiểm. Ngăn cản bệnh nhân tiến vào bệnh viện. Dựa theo bình thường quá trình. Bệnh nhân sẽ bị đưa vào số 3 phòng mổ, nơi đó dựa vào bệnh viện dưỡng khí trang bị trung tâm. Một khi tại nơi đó bạo tạc, toàn bộ bệnh viện đều sẽ bị nổ bay. Xem như bên trong bác sĩ, Meredith có rất lớn tỷ lệ sẽ chết. Cái này trực giác, ngươi có phục hay không? Ta sẽ tìm nàng nói chuyện. Jesse từ chối cho ý kiến. Trong mắt hoài nghi nhưng tiêu tán không ít. Còn không tin. Adam uống một ngụm trà, cười nói, vậy ta lại nói một việc a, cũng là buổi sáng hôm nay, chúng ta đi hành lang bên trên phẫu thuật an bài trên bảng thưa thớt. Một chút cũng không có bình thường tràn đầy, chúng ta ngoại khoa chủ nhiệm Richard Weber bác sĩ, khoa tim mạch chủ nhiệm Preston Burke bác sĩ, còn có khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm Derek Sepp bác sĩ, đi đến phẫu thuật tấm phía trước. Đồng thời phát ra, không tốt. Hôm nay có chuyện xấu muốn phát sinh, cảm thán. Đây là bọn họ xem như kinh nghiệm phong phú bác sĩ già trực giác. Mà sự thật chứng minh, trực giác của bọn hắn là không sai. Không phải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jesse không phản bác được. Chỉ có thể xoát xoát viết xuống Adam nói mỗi một cái danh tự. Sau đó từng cái hỏi thăm. Nhưng loại chuyện này... Bình thường không có khả năng nói dối. Thực tế rất dễ dàng kiểm chứng. Nàng tin tưởng Adam đối với trực giác lý do thoái thác. Nhưng trong lòng nhổ nước bọt không thôi. Gặp quỷ, các ngươi đây là cái gì bệnh viện? Làm sao nhiều như thế bác sĩ đều có thần kỳ như vậy trực giác? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.